Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 7, nước động vịnh truyền thuyết. 6. Lưu Nhị Gia nghiêm khắc ti nói là không có một người công lực, không có thuật pháp đạo sĩ, chỉ biết là đạo ra một ít pháp sự tổ chức cùng kiêng kỵ, đối phó một ít bình thường chúng ta tình huống, nhưng cũng chỉ là biết phải làm sao, không biết kỳ nguyên lý, cho nên nghiêm khắc nhắc tới hắn cũng không tính đạo sĩ, chỉ có thể nói là một cái dân gian, giang hồ thuật sĩ. Hắn không thể nào có cái gì mở thiên nhãn pháp môn, cũng không năng khiếu đó, nhưng lâu dài như vậy thuật sĩ thân phận, cộng thêm chuyện đỏ trắng nhi làm không ít, thỉnh thoảng sẽ còn xử lý một chút chúng ta tình huống. Hắn tự nhiên cũng tích lũy không ít độc đáo kinh nghiệm. Còn có liền là một loại không nói được trực giác. Loại trực giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thậm chí là mông lung không rõ. Nhưng là Lưu Nhị Gia đó là có thể cảm giác. Hắn sở dĩ thấy cái kia kêu Ngưu đại nhân công nhân sợ hết hồn hết vía. Đó chính là hắn trực giác để cho hắn nhìn thấy người trước mắt này cơ hồ là âm khí hướng đỉnh. Tình huống, nói rõ một ít, chính là người này trên trán quấn vòng quanh một tầng hắc khí. Lưu Nhị Gia đem chuyện này gọi là âm khí hướng đỉnh. Tình huống này đi, lúc trước không phải là không có từng thấy, nhưng hắc khí kia đều là nhàn nhạt một tầng. Lưu Nhị Gia muốn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác mới có thể nhận ra được một chút. Nhưng là người này trên trán hắc khí, làm sao một đôi mắt sẽ để cho Lưu Nhị Gia cảm thấy mắt tối sầm lại. Phảng phất hắc khí kia muốn truyền tới trên người mình tựa như. Hắn sao có thể không sợ hết hồn hết vía. Loại trực giác này mang đến chỉ là trong nháy mắt cảm thụ. Sau một khắc, Lưu Nhị Gia trước mắt liền khôi phục bình thường. Trước mặt đứng đấy là một cái da thịt hắc hoàng hán tử khỏe mạnh. Hết thảy đều rất bình thường. Dù sao Lưu Nhị Gia sẽ không thật mở thiên nhãn. Trực giác có thể mang đến cảm thụ liền chỉ là trong nháy mắt. Bất quá, loại tâm lý này cảm thụ hay là trực tiếp ảnh hưởng đến Lưu Nhị Gia hành vi. Hắn theo bản năng chuyển phía dưới mông băng ghế. Trong tay trà hăng cũng thiếu chút nữa nhi bưng không dừng được. Trong phòng ngồi một phòng nhân đều có chút kỳ quái nhìn Lưu Nhị Gia. Dù sao hắn phản ứng quá lớn. Lưu Nhị Gia, người đây là tối khôn khéo chính là nhị bả thủ. Hắn không nhịn được hỏi một câu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trước mặt mọi người, Lưu Nhị Gia cũng không thể nói người này mặt lộ vẻ hắc khí sự tình. Ở nơi này loại hoàn cảnh xã hội hạ, làm lễ cũng còn có thể bị đại chúng tiếp nhận. Nói treo, chỉ sợ sẽ là làm phong kiến mê tín một bộ kia. Không quản sự tình thế nào tà hồ, chính mình muốn chững chạc. Lưu Nhị Gia nâng chung trà lên hang uống trà, nhẹ nhàng che giấu đi qua. Chỉ là một thanh thủ cùng nhị bả thủ nhìn Lưu Nhị Gia như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Nhưng là cuối cùng cũng không có nói gì. Ngưu đại tráng là người thô háo. Mặc dù cảm thấy Lưu Nhị Gia hành vi có chút kỳ quái, nhưng rốt cuộc không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nhận lấy nhị bả thủ đưa tới mang đầu lọc thuốc lá. Hắn liền cao hứng, đốt kia điếu thuốc lá. Gãi gãi sau ót, thật thà cười cười liền nói mở. Nhắc tới cũng không cái gì. Ai cũng biết mùa đông này hà có nhiều chỗ được đông lại. Chúng ta vật liệu gỗ điều vận nơi là dựa vào thủy lực. Mùa đông sẽ không bận rộn như vậy. Nhưng ít nhiều có nhiều chút tồn gỗ là muốn bận bịu rời vận lên. Này mắt thấy đến cuối năm. Tất cả mọi người muốn mau mau làm xong. Tốt thật cao hứng qua một cái mùa xuân đi. Chấm ngoặc kép. Người nói thẳng trọng điểm chứ sao. Nhị bả thủ không hài lòng ngắt lời một câu. Ngưu đại tráng lại vừa là thật thà cười một tiếng. Không biết sao. Nụ cười này nhìn đến Lưu Nhị Gia tâm lý có chút không thoải mái. Khó chịu. Lập tức trầm ngâm ở trong lòng quyết định chủ ý. Được rồi, liền mấy ngày nay tất cả mọi người ở làm thêm giờ. Tối hôm qua không phải là lớp của ta nhi, nhưng lão Vương có chuyện tạm thời nhi, liền kêu ta trên đỉnh. Đầu hôm thật cũng không cái gì. Chúng ta bắt đầu làm việc mười mấy người còn vừa nói vừa cười. Nhưng là làm đến này sau nửa đêm, Tâm lý liền lão không thoải mái, cũng không nói lên được tại sao, đã cảm thấy lạnh buốt, ai cũng không muốn nói chuyện. Kia, cảm giác kia vừa nói giống như là bị thứ gì để mắt tới như thế. Bởi vì nay dạng đi, nay trên công trường liền đặc biệt an tĩnh, vốn là cũng không có việc gì. Sau đó đi, đến phiên ta cùng lão Trương xuống nước vớt gỗ thời điểm. Liền là lạ, hai chúng ta lão nghe được một nữ nhân khóc. Nói tới chỗ này, Ngưu Đại Trắng cẩn thận liếc mắt nhìn trong phòng nhân. Người người đều là quan nhi. Vạn nhất nói mình tiên dương mê tín đây. Không có chuyện gì, người nói tiếp, người đứng đầu nghe đến mê mẩn. Điếu thuốc đốt tới ngón tay đầu mới lấy lại tinh thần. Giống như nghĩ đến cái gì. Hắn khích lệ Ngưu Đại Trắng nói tiếp. Lần này Ngưu Đại Trắng có gan cũng sẽ không chiếu cố đến cái gì. Rút ra một cái yên nói tiếp đến. Ta khẳng định kia không phải là ảo giác. Người nữ kia khóc anh đặc đừng thương tâm. Bây giờ nói đứng lên ta là có chút sợ. Nhưng lúc đó ta không biết sao. Thật đúng là không lớn sợ. Liền muốn nhà ai gái đã có chồng được khi dễ. Hơn nửa đêm chạy này bờ sông nhi khóc đến. Lá gan quá đại. Theo bản năng khắp nơi nhìn. Thật đúng là cho ta xem thấy một cái nữ ngồi ở một trên gỗ khóc. Nghe được lời này tất cả mọi người tại chỗ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nói trước hơn nửa đêm. Nữ. Khóc. Mấy cái này nhạy cảm tự nhi. Liền nói này vật liệu gỗ điều vận nơi gỗ ngày thường không rời vận lên thời điểm. Đều là ngâm nước trong. Nước đọng vịnh thủy sẽ không đóng băng. Nhưng là cống đến quá sức. Ai không có chuyện gì chạy trong nước ngồi trên gỗ khóc à? Chuyện này là lạ. Thật thật có cái gì không đúng. Lưu Nhị ra sắc mặt cũng khó nhìn. Nhưng hắn tương đối mà nói chấn định một ít. Hỏi. Người nữ kia mặc gì sắc nhi quần áo. Ngưu Đại Tráng gãi gãi đầu. Phỏng chừng bây giờ nghĩ lại lên đêm đó tình huống sợ hãi có chút lợi hại. Nói đến, có chút xa, mơ mơ hồ hồ cũng không thấy rõ. Giống như là hồng sắc nhi đi, hoặc như là màu đen nhi. Đúng thi thể kia không phải là vét lên tới sao. Là hồng sắc nhi vui báo. Kia, chấm ngoặc kép. Ngưu Đại Trắng sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thua thiệt cái kia đỏ thẫm da thịt cũng có thể hiện ra loại này tái nhợt tới. Lưu Nhị ra tay run một cái. Trà hang cái nhi, ba, một tiếng liền đắp lên trà hang thượng. Này không phải tuyệt đối ác quỷ sao? Ác quỷ a, hắn không hiểu quá nhiều. Nhưng là quần áo màu đen quỷ nam nghiêm ngặt. Trang phục màu đỏ nữ quỷ nghiêm ngặt. Loại này cơ bản nhận thức vẫn có. Còn có thể hiển tính đi ra mê muội nhân. Cái này căn bản không là hắn Lưu Nhị có thể giải quyết a. Trà hăng cái nhi hợp giọng nói của thượng hù dọa trong phòng nhân giật mình. Nhị bà thủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lưu Nhị gia, ngươi xem chuyện này. Lưu Nhị gia có chút hoảng hốt. Cũng không biết nên trở về đáp nhị bà thủ cái gì. Trực tiếp liền nói đến. Ngươi để cho hắn nói xong. Nói xong a. Chấm ngoặc kép. Ngưu Đại Tráng một nhánh đầu lọc nhi hút tới điếu thuốc. Ném, sắc mặt khó coi nói đến. Vậy còn có cái gì nói? Ta lúc ấy cũng không cảm giác sợ hãi. Liền thẳng đi qua, kia khúc gỗ cách bờ bên liền hai ba thước dáng vẻ đi. Thủy cũng không phải quá sâu. Ta đi qua, lão Trương cũng đi theo đi qua. Kết quả nơi đó có cái gì nữ nhân? Lúc ấy, ta còn cùng lão Trương đùa. Nói không biết mình là không phải là muốn gái đã có chồng. Mới vừa rồi lại nghe nữ nhân khóc. Nhìn thấy một nữ nhân ngồi ở đây khúc gỗ thượng khóc. Kết quả đem người khác lão Trương hù được. Kéo ta liền đi. Nhưng ta không nhúc nhích a. Thân thể giống như là bị vật gì câu ở. Sau đó thì sao? Lưu Nhị gia thực ra không muốn nghe tiếp. Hắn đã biết rõ biết. Chuyện này tuyệt đối là siêu gia năng lực mình phạm vi chuyện. Hắn chỉ là theo bản năng như vậy hỏi một chút. Sau đó, ta cúi đầu nhìn một cái. Này mới thật sự hù được. Ta công việc kia phục. Chính là kia chống nước khố bị một chỉ mặc hồng dày chân câu ở. Ta còn muốn theo bản năng đi kiếm mở. Chính là toàn thân không còn khí lực. Lúc ấy dọa sợ, cũng không biết nên làm cái gì. Ta lớn tiếng kêu lão Trương. chỉ nơi đó cho lão Trương nhìn. Kia trên mặt nước, rõ rõ ràng ràng một cái chân câu ta đồng phục làm việc. Cũng không biết sao câu tiến lên. Lão Trương cũng dọa sợ. Lớn tiếng kêu người đến đi. Kết quả tất cả mọi người đến. Không ai dám đi đụng cặp chân kia. Ba chân bốn cẳng đem gỗ kia cho đẩy bên bờ. Cái chân kia cũng sẽ không câu ta. Kết quả, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Ngưu Đại Tráng nuốt nước miếng một cái. Nhìn vợ, nói, người đứng đầu lời nói vô cùng đơn giản. Kết quả, gỗ kia ở bên bờ chính mình bay lên vóc. Đem hướng dưới nước kia một mặt cho nhảy ra đến. Kia là một cây đại mộc đầu. Tóm lại ta một người ôm không tới. Bay lên vóc đi. Phía dưới kia chính là một cụ nữ thi. Gắt gao ôm kia khúc gỗ. Mặc vui báo. Xem ra giống như là một cái phải lập gia đình cô nương ra. Ta không hiểu nàng tại sao như vậy tử. Ngược lại hai tay đỏ ôm thật chặt gỗ. Ta nghĩ tới lúc trước sự tình không dám nhìn kỹ. Tóm lại liếc về liếc mắt, đã nhìn thấy gương mặt cũng hoàn toàn thanh, khả năng cho đông, tóm lại dọa người rất, giống như tân tử không lâu chứ. Về sau nữa, mọi người liền kêu tới kia thiên trực đội trưởng, về sau nữa, liền cho mang lên kia phá gỗ trong phòng đi, lúc trước phát hiện thi thể không cũng hướng bên trong đặt sao. Ngưu Đại Tráng cuối cùng đem thi thể phát hiện quá trình nói tường tận. Cứ như vậy quá một đêm, Lưu Nhị ra nhịp tim thình thịch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.